Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1082, mẹ thầm đến Bắc Kinh rồi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Tần cũng biết Thẩm Nghiên vì có việc gấp nên mới vội vàng rời đi như vậy, nên cũng không giữ cô lại, chỉ tính toán tiền hoa hồng và tiền thưởng trước đó cho cô. Thẩm Nghiên cũng không xem, trực tiếp nhận lấy, chuyện bên này cũng coi như xong rồi. Sau này mỗi tháng khi rảnh tôi sẽ gửi bản vẽ cho ông, mọi người chỉ cần nhận là được, sau này có vấn đề gì thì chúng ta lại liên lạc. Được được được, không vấn đề gì, giám đốc Tần cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này may nhờ có Thẩm Nghiên, nếu không sẽ không có đơn hàng lớn như vậy, càng không có những chuyện tiếp theo này. Còn Vương Khôn bên kia nghe nói Thẩm Nghiên sắp rời đi, lập tức tặng cô một ít trà. Bên chúng tôi cũng không có gì quý giá, chỉ có một ít trà, đều đã đóng gói trong hộp rồi, tự uống hoặc đem tặng đều được. Thẩm Nghiên cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy. Sau đó, Thẩm Nghiên cùng Lục Tuần trở về Bắc Kinh. Bọn họ vừa xuống tàu, thì gia đình Thẩm Nghiên cũng đã đến trước. Anh em Thẩm Trường An có chìa khóa sân của Thẩm Nghiên, trực tiếp đưa mọi người đến ở trong tiểu viện. Thẩm Nghiên vừa về đến nhà, còn chưa đến cửa sân, đã nghe thấy tiếng động trong sân. Mẹ Thẩm sau khi đến đây, ăn cơm xong mới có thời gian để xem kỹ sân này. Nhìn thấy tứ hợp viện này, trong mắt bà đều là sự kinh ngạc. Ngôi nhà này tốt thật, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, hơn nữa nhìn xem, bố cục này, sáng sủa. Mấy đứa trẻ cũng ríu rít bên cạnh, Thẩm Nghiên vừa nghe thấy giọng nói đã nhận ra là ai đang nói chuyện. Lập tức bước nhanh đẩy cửa vào, mẹ, tiếng gọi, mẹ, này của Thẩm Nghiên, lập tức thu hút tất cả mọi người trong sân. Mẹ Thẩm quay đầu lại nhìn thấy cô, khóe miệng gần như muốn rộng đến mang tai. Ôi chao, con gái của mẹ ơi, mẹ nhớ con muốn chết. Câu nói này của mẹ Thẩm, cái giọng điệu quen thuộc này, khiến Thẩm Nghiên không khỏi rưng rưng nước mắt. Mẹ Thẩm vẫn như trước, mẹ, con cũng nhớ mẹ, cô, còn có chúng cháu nữa, chúng cháu cũng nhớ cô. Hai anh em Đại Đản và Nhị Đản lúc này cũng chen lên để tranh giành sự chú ý, Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn hai đứa cháu đã cao hơn rất nhiều, vẻ mặt cưng chiều xoa đầu hai đứa. Ừ, cô biết, cô cũng nhớ hai đứa, mẹ, chỉ có mọi người đến thôi à, anh hai con không đến à, Thẩm Nghiên tò mò nhìn một lượt. Chỉ có mẹ Thẩm và ba Thẩm dẫn theo hai đứa trẻ đến. Diệu diệu thần kỳ, anh hai con ấy à, nói là mọi người cùng ra ngoài rồi, đến lúc đó ruộng vườn ở nhà không ai chăm sóc, nên ở lại, để hai đứa nhỏ này ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Vậy chị dâu đồng ý à? Thẩm Nghiên nhướng mày tò mò hỏi. Có gì mà không đồng ý, bây giờ chị dâu con còn đang mang thai, ra ngoài cũng không tiện, hơn nữa, hai đứa Đản không phải con trai của chị ấy à? Dẫn con trai chị ấy đi nhìn ngắm thế giới, còn có ý kiến gì nữa? Thẩm Nghiên nghĩ lại, hình như đúng là như vậy, lập tức gật đầu, sau đó dẫn bọn họ đi tham quan một vòng. Hai đứa Đản ríu rít bên cạnh nói về việc buổi trưa mình đã ăn gì, cơm nước ở đây quả nhiên ngon hơn ở chỗ bọn họ. Hai đứa đến Bắc Kinh, cảm thấy mắt mình không đủ để nhìn. Tuy dọc đường có hơi vất vả, nhưng phải nói rằng, sau khi đến nơi, nhìn thấy cảnh sắc Bắc Kinh, cảm thấy không uổng công chuyến đi này. Những thứ ở đây đối với chúng đều rất mới mẻ. Cách Chương,